khóa tu một đêm thọ hạnh đầu đà tại chùa Thượng Quang. Tối hôm nay một lần nữa chúng con xin thành tâm bái thỉnh thượng tọa pháp sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Alo. Toàn thể chư quý Phật tử đảnh lễ thượng tọa pháp sư tam bái và xin trân trọng được kính mời cô Diệu Ngọc Hoàng Hỷ hướng dẫn cho toàn thể chư quý Phật tử dâng lời thỉnh pháp sư trước khi thỉnh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phạm thiên dân năm ngồi ngẩn khoảng Phật nhầm lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng dài đời nhắm âm lộc giá ngại dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ đó là nhóm kiều trần như được đem hương vị hữu dư niên bàn từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ gia bèn toàn một lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ích ta hằng còn lâu năm đã tam giới thừa khổ gặp mơ đám mưa lạnh khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng tính ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn đi tôi mê cầu đặng trí tri vẹn toàn. Arahang sama sambutho patawa putang patawantang apiwa demi sotato patawata tamo tamang namasami subatipano patawato sawakasangho sangkang namami. Đệ tử xin cúi đầu đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ giáo pháp, đảnh lễ chư tăng, nguyện cầu quyền lực tâm bảo xin đệ tử giáo hộ đến toàn thể đại chúng thân tâm thường lạc bồ đề tâm viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị Phật tử, tối hôm nay tại chùa Từ Quang, thượng tọa chủ trì ở đây cùng với chư tăng tổ chức đêm thọ trì đầu đà và cho vị ở trong cái bài pháp khai mạc này chúng tôi xin được trình bày về cái ý nghĩa của cái pháp môn đầu đà trong đạo Phật Nguyên Thủy. Đầu tiên các chị, đây là một cái lễ nghi đa phần là ở các cái ngôi chùa theo truyền thống Phật giáo Nam Tông, và ở trong các cái lễ này các chị chư tăng và các vị Phật tử gặp gỡ nhau để chúng ta học và hành pháp, và nhất là trong các cái ngày lễ lớn như ngày rằm tháng giêng như là rằm tháng tư, và cái mong mỏi của thượng tọa chủ trì ở đây là chúng ta làm sao có thể thực hiện được điều này vào mỗi tháng Do vậy chúng tôi chủ trì đã nỗ lực để chúng ta có cái pháp hội này. Thưa các vị Phật tử mà trước giờ mà các Phật thầy viên tịch ấy, tức là sau cái thời gian ba, trong cái thời gian ba tháng trước khi Đức Phật ngày nhập ban, và khi đó Đức Phật ngày đã nhận lời thỉnh cầu của Ma Vương, ngày sẽ không bao lâu nữa ngày nhập nhập ban. Và khi mà chư tăng và những người Phật tử hay tin rằng Đức Thế Tôn sắp viên tịch, do vậy mà mọi người bằng cái khả năng nào của mình có được để hậu cận bậc đạo sư trong cái những ngày cuối cùng. Thì với Đức Phật những gì có được, và thường là họ đến Đức Phật ngày họ cúng dường hoa, hương hoa hay đèn vân vân. Và đối với các vị tỳ kheo đó, tức là hàng chư tăng đó, thì khi đó dành cũng dành nhiều cái thời gian để hầu cận bên Đức Phật. Trong khi đó có một vị tỳ kheo tên là Thế Xá, thì thay vì vị này trong những ngày cuối cùng của bậc đạo sư thì tranh thủ đến gần kề Đức Phật, thì vị này lại tìm đến một cái nơi thanh vắng để tu thiền định. Và các vị tỳ kheo khác khi thấy cái thái độ của vị này như vậy thì cho rằng vị tỳ kheo này thiếu trách nhiệm đối với bậc đạo sư. Câu chuyện đến tai Đức Phật thì Đức Phật này không có vợ trách vị tỳ kheo đó, mà ngược lại Đức Phật này còn tán dương, ngài khen ngợi, và ngài dạy rằng này chứ tỳ kheo, không có một cái sự cúng dường nào đến Đức Như Lai cao quý cho bằng cái việc mà thực hành cái lời dạy của Như Lai. Và do vậy ngày hôm nay chúng ta trong những khi muốn cúng dường bậc đạo sư một cách cao đẹp nhất, thì chư tăng và Phật tử chúng ta có những ngày đêm để mà học pháp cũng như là hành pháp. Và đó là những cái ý nghĩa mà các chùa Phật giáo Nguyên Thủy thường làm cái lễ đầu đà. Và trở lại là cái chữ đầu đà đó, đó là cái chữ được phiên âm từ cái chữ Pali, chữ Phạn, từ cái chữ gọi là Thu Tăng Cát. Thu Tăng Cát tức là những cái chi Phật, thì chúng ta tạm hiểu là những cái cách thức để nhổ cái phiền não đi, hay là những cái cách thức mà để mà chúng ta làm giảm thiểu cái tham, cái sân, cái si, thì những cái cách thức đó được gọi là cái Thu Tăng Cát hay là cái đầu đà. Và trong những cái cách thức hay là những cái phương pháp mà để nhổ đi các cái phiền não đó, thì Đức Phật này dạy rất là nhiều cái phương pháp. Nhưng mà riêng về cái gọi là cái đầu đà hay là cái Thu Tăng Cát đó, đó là một cái phương pháp mà một người thực hành đó, là chúng ta phải khép mình trong một cái khuôn khổ nhất định. Với các cái thiền pháp khác, giống như các vị Phật tử chúng ta đến chùa, chúng ta phục vụ hay là chúng ta bố thí, cái điều kiện khi nào mà chúng ta thấy thích hợp đó thì chúng ta làm. Nhưng mà riêng những cái pháp môn gọi là cái pháp môn thuốc tăng cá hay là cái pháp môn đầu đà đó, là buộc một người tu á, là chúng ta phải thọ trì một cái cách thức nào đó nhất định, và mình phải quyết tâm khép mình vào cái phương pháp đó. Nó giống như là người ta hay nói đến cái việc mà chúng ta hạ quyết tâm, thì cái phương pháp mà hành đầu đà đó, tức là một người tu quyết tâm thực hành một cái phương pháp nào đó để khép mình vào một cái nguyên tắc, mà nhờ cái nguyên tắc đó mà chúng ta giảm thiểu đi cái phiền não, thì cái đó gọi là cái pháp đầu đà. Giống như là một vị tỳ kheo, một người xuất gia nghĩ rằng khi mà mình đã xuất gia rồi đó thì cái việc làm đẹp mình nó là cái việc không tốt, nó không xứng đáng cho người tu. Và do đó là vị này phát nguyện là mình sẽ chỉ mặc những cái y nào mà những nó được may bằng những cái loại vải thô xấu, chứ mình không có mặc cái những cái loại vải đẹp. Và ở trong kinh gọi đó, cái chiếc y đó gọi là cái chiếc y phát phạo, hay gọi là những cái chiếc y bụi bặm, mà thường là những cái tấm vải đó mình làm ở mình nhặt được ở tha ma mộ địa vân vân. Ở trong cái xã hội Ấn Độ mà thầy Đức Phật á, thì khi mà một người chết đi á, ít khi nào mà người ta đem đi thiêu hay người ta đem đi chôn, trừ khi đó là những vị vua chúa, những người giàu có. Còn phần lớn á, khi mà một người mà chết đi rồi đó, thì người ta lấy vải, người ta quấn cái thi thể đó và người ta đem vào cái tha ma mộ địa hay cái nghĩa trang, giống như cái nghĩa trang của chúng ta vậy. Và họ để những cái thi thể đó một cách tự nhiên, và thú đực nó sẽ đến nó ăn cái thi thể đó. Và do đó là ở trong những cái tha ma mộ địa thời Đức Phật đó, thì khi mà chúng ta đi đến đó đó, thì phần lớn chúng ta chỉ có thể thấy được những cái tấm vải quốc tử thi, và những cái xương người ta do thú ăn còn dư sót lại. Và có những vị tỳ kheo phát nguyện là suốt đời mình chỉ mặc những cái chiếc y mà được lượm từ những cái tấm vải như vậy. Tại sao vì nó lại muốn cái điều đó? Là bởi vì khi mặc cái chiếc y từ những cái mảnh vải, những cái mảnh vải dơ bẩn người ta vất bỏ, mình nhặt về mình may y mình mặc ấy, thì mình không có tham đắm, mình không có dính mắc. Ví dụ giống như là các vị Phật tử ở tại gia, đôi khi chúng ta mặc một cái y phục đẹp, một cái y phục thời trang, thì đôi khi chúng ta tự thấy rằng là khi mình mặc cái chiếc áo đó nó đẹp, mình thích nó, và thậm chí là những cái chiếc áo đắt tiền thì mình quý nó. Nhưng mà đối với một người mà tu hành đầu đà, tức là mình nghĩ rằng khi mà mình thích thú với cái y áo mình mặc ấy, đó là một cái sự tham đắm. Và cái mục đích của người tu đầu đà đó, là làm sao đó là mình giảm thiểu đi cái lòng tham đó. Mà giảm thiểu á, cái lòng tham á, bằng cách á, là tự mình khép mình vào một cái khuôn khổ nào đó, mà ở trong cái khuôn khổ đó, trong cái điều kiện đó, cái lòng tham mình là không có điều kiện phát sinh. Ví dụ giống như là mình mặc một cái chiếc áo đẹp mà làm sao đó, mà mình giữ cái lòng của mình, giữ cái tâm của mình không dính cái mắt, không dính mắt cái chiếc áo đó thì nó có. Do vậy đó, tự mình phải theo một cái phương pháp gần giống như là khắc kỷ, tức là mình phải lựa chọn những cái đồ xấu để mình mặc, mình không có cái lòng tham. Về cái phương pháp đầu đà đó, một người tu đó, là tự mình tìm ra một cái phương, cái cách sống nào đó để mà mình không có cái điều kiện cho cái lòng tham của mình nó tự do phóng túng, nó tự do nó sinh khởi như thế nào mà nó muốn. Mà người tu là làm sao đó, là mình phải tìm cái, nhất là người xuất gia, là làm sao khép mình vào ở trong cái một cái phương pháp. Thì cái cách khép mình như vậy đó được gọi là cái pháp tu đầu đà. Tuy nhiên thì cái pháp tu đầu đà đó nó không giống với cái hình thức khổ hạnh ở bên Ấn Độ hay là một số nơi. Người ta có một cái cách tu gọi là cái phương pháp khổ hạnh, hay gọi là cái phương pháp khắc kỷ, hay còn gọi là cái phương pháp ép sát. Tức là người ta có quan niệm rằng khi mà mình tự hành hạ cái thân xác của mình như vậy đó, thì mình cái phiền não của mình đó, nó được giảm thiểu. Và càng hành hạ chừng nào đó, thì cái công phu tu tập của mình đó, nó cao chừng đó. Nhưng mà Đức Phật này dạy rằng cái phương pháp mà tự mình hành xác như vậy đó, nó không có đem đến cái lợi ích. Cái phương pháp đầu đà đó là không phải là cái phương pháp mà chúng ta hành xác, mà cái phương pháp đầu đà đó là cái phương pháp đó để giảm thiểu cái phiền não. Chẳng hạn giống như là một vị xuất gia đó, một vị sư đó, mặc những cái chiếc y cũ, cái thân thể mình nó cũng không có đau đó, mà chỉ là nhằm cái mục đích là cái lòng tham mình giảm thiểu. Như vậy mới đúng với cái tinh thần đầu đà. Chứ nếu mà chúng ta chẳng hạn giống như là trời lạnh, chúng ta ra ngoài trời, chúng ta mặc những cái bộ đồ mỏng để cho thân thể chúng ta chịu cái sự giá lạnh như vậy, tự mình hành xác như vậy, thì Đức Phật này không có tán thán cái phương pháp đó. Và Ngài dạy rằng cái phương pháp mà chúng ta ép xác như vậy đó, nó không có kết quả gì hết. Và bằng chứng rằng trước khi mà Đức Bồ Tát này chứng quả và vị Phật đó, thì Ngài đã trải qua cái thời gian dài 6 năm trời Ngài tu khổ hạnh. Và Ngài tu khổ hạnh với những cái phương pháp hà khắc nhất, nhưng mà Ngài cũng không có đạt được cái kết quả gì. Và sau khi mà Ngài đã giải thoát rồi đó, thì Ngài mới biết rằng cái con đường đó nó không có dẫn chúng sinh thoát khỏi cái vòng sinh tử. Và khi mà Đức Phật này đã giải thoát rồi đó, thì Ngài dạy cho chúng ta cái phương pháp khác. Cái phương pháp đó nó không phải là cái hành xác, nhưng mà đó là một cái phương pháp mà giúp cho mình giữ được cái sự tinh tấn. Nó giống như là một người học sinh cần phải thức khuya để học bài, chuẩn bị cho cái ngày mai thi. Thì trong khi mà cố gắng thức khuya như vậy đó, thì người học sinh này, người học trò này phải tự đặt mình vào những cái cách học nào đó mà để mình không có buồn ngủ. Giống như là nếu mà chúng ta nằm êm ái trên một cái giường nệm đó, thì mình có thể mình ngủ quên đi. Do vậy người học sinh đó là phải ngồi trên cái chiếc ghế, hoặc là ngồi ở đâu đó mà mình cảm thấy rằng mình khó có buồn ngủ, để mình dễ dàng mình học bài. Thì cái việc nó như thế nào, thì cái việc mà chúng ta tu cái hành đầu đà cũng vậy. Tức là mình lựa chọn cái cách sống nào đó, mà cái cách đó là cái phiền não á, nó ít có sanh khởi nữa, thì mình chọn lựa cái cách đó. Đó là cái, đó là cái ý nghĩa một cái việc chúng ta tu hành Đầu Đà. Thì cái về cái pháp tu Đầu Đà đó thì tất cả có 13 pháp, trong đó có hai cái cách tu á, thuộc về cái y phục nghĩa mặt, giống như là cái cách đầu tiên gọi là vị tỳ kheo mặc cái phất thảo y, tức là những cái y áo do mình lụm, hay là vị tỳ kheo chỉ mặc ba y vân vân. Thì trong 13 cái pháp Đầu Đà thì có hai pháp nó thuộc về cái cách mặc y phục, năm pháp nó thuộc liên quan đến cái cách mà chúng ta ăn uống, và năm pháp đó, thì liên quan đến cái chỗ mà chúng ta ở, và còn một cái pháp mà ngày hôm nay Chư Tăng và Phật tử của chúng ta đang cố gắng tu đó, đó là cái pháp mà chúng ta hạn chế cái việc thụ hưởng bằng cách mà là chúng ta nằm hưởng thụ. Cái ý mà trong một cái đêm Đầu Đà đó mà chúng ta phát nguyện rằng là mình làm sao mình hạn chế được cái quay nghi nằm, chúng ta chỉ có đi đứng và ngồi thôi, là bởi vì khi mà chúng ta thức đêm hành đạo á, mà nếu mà mình nằm á thì mình sẽ dễ bị ngủ quên. Và do vậy đó là chúng ta khi mà chúng ta hành thức mà phát nguyện cái Đầu Đà đó, thì chúng ta làm sao là chúng ta hạn chế là chúng ta không nằm. Như vậy cái việc không nằm ở đây không phải là ép sát, mà cái việc không nằm ở đây đó chỉ nhằm cái mục đích là để chúng ta không buồn ngủ, mà để mà chúng ta không buồn ngủ để học pháp và hành pháp. Nó chỉ có ý nghĩa như vậy thôi, chứ không phải là cái việc mà chúng ta không nằm nó dẫn đến giải thoát, mà cái việc không nằm ở đây chỉ nhằm để cái mục đích là chúng ta giữ được cái tinh thần chúng ta nó lúc nào nó cũng tươi tỉnh, nó tỉnh thức, chứ nó không có giả dự buồn ngủ. Nó giống như là một người học sinh cố gắng thức khuya để học bài cho cái buổi thi ngày mai, chứ không có nghĩa là nếu mà chúng ta thức khuya đó thì ngày mai đó, chúng ta sẽ thuộc bài. Mà thức khuya đó, nó chỉ có cái ý nghĩa là chúng ta có nhiều cái thời gian để học bài thôi, chứ nếu mà chúng ta thức khuya mà chúng ta không có học bài thì cái việc thức khuya nó cũng vô nghĩa. Thì nó cũng giống như là chúng ta trong một cái đêm Đầu Đà đó, chúng ta phát nguyện là chúng ta không có nằm, nhưng mà chúng ta ngồi chúng ta chơi không thì nó cũng vô nghĩa. Thậm chí là chúng ta có những người đó là họ chơi bời thâu đêm suốt sáng như vậy đó, thì nó có cái việc đó là nó còn đi ngược lại với cái thiện pháp. Ví dụ giống như là đôi khi có những người mà họ nghiện cờ bạc, họ có thể họ ngồi trong nhiều giờ đồng hồ vân vân, thì cái không nằm đó, cái việc mà không nằm đó nó không có, nó không phải là cái thiện pháp. Mà chúng ta không nằm ở đây nó chỉ có một ý nghĩa duy nhất là chúng ta với cái sự khép mình như vậy, mong mỏi rằng là nhờ đó nó giúp cho mình cái việc tinh tấn hơn. Đó là cái việc, cái ý nghĩa của cái việc Đầu Đà. Và trong khi mà chúng ta khép mình như vậy đó thì nó có ba bậc mà bị hành giả tự theo cái quyết tâm của mình và mình theo đó mình làm. Cái việc cái hành giả hoặc cái hạnh cao nhất đó, gọi là bậc thượng ấy, là vị này là cố gắng không nằm và cũng không dựa bất cứ ở đâu để chúng ta giữ gìn cái sự tỉnh thức. Còn cái bậc trung á thì người ta nghĩ thì bị đó phát hiện rằng là dù cho mình có dựa ở đâu nhưng mình cũng không có để cho thân của mình nằm xuống, mình ngủ quên đi. Còn cái bậc hạ đó thì đôi khi là vì cái sinh lý của mình dễ dãi dựa buồn ngủ, cho nên đó là có những vị tỳ kheo là không dựa thì mình chịu không có nổi, và trong khi dựa như vậy thì chẳng những mình dựa cái lưng mà mình kể cái tay hay là cái chân của mình cũng tìm một cái điểm tựa nào đó, miễn sao đó là không nằm. Như vậy chúng tôi lặp lại là khi mà chúng ta phát nguyện là chúng ta không nằm như vậy đó, thì nó có ba bậc. Bậc thường á, tức là chúng ta chỉ hoàn toàn chúng ta chỉ đi đứng và ngồi, và chúng ta ngồi đó thì chúng ta không có dựa vào bất cứ đâu. Còn bậc trung á, thì có dựa nhưng mà cũng dựa một cách vừa phải. Còn cái bậc hạ đó là chúng ta dựa hay thậm chí chúng ta dùng một cái phương tiện nào khác, chẳng hạn giống như là có những người họ dùng cái sợi dây họ cột vân vân. Trong kinh có nói rằng là có kể có những cái câu chuyện là các vị tỳ kheo ngày xưa đó, khi mà thức đêm tu thiền định ấy, thì có khi ấy, là mình thức khuya như vậy ấy, thì mình rất buồn ngủ. Do vậy mà các vị phải lấy những cái nhánh cây tươi ấy, và đem cột lại thành bó, rồi nhúng vào nước, rồi sau đó thì mình để trên cái đầu của mình. Nhờ khi mà cái bó cây tươi nó có nước trong đó, rồi mỗi lúc mỗi phút mỗi giờ nó cứ rõ xuống cái cơ thể của mình, nhờ vậy là mình tỉnh, mình không có ngủ. Hay là những người có những khi mà chư tăng và các Phật tử chúng ta thức tụ đà khuya như vậy đó, thì khi mình buồn ngủ mình đang rửa mặt thì như vậy nó giảm thiểu cái buồn ngủ. Sở dĩ mà chúng ta đôi khi là mình phải cần cái sự quyết tâm, cái sự tinh thần thật, là bởi vì cái tâm lý con người của mình ấy, là mình chỉ làm những cái gì mình thích nó mới thoải mái nhất. Còn cái việc gì mình không thích á, thì cái tâm của chúng ta nó không có hăng say. Và khi mà cái tâm của mình không có hăng say đó, thì thân thể của mình á, nó cảm thấy là mệt mỏi. Ví dụ giống như là các vị Phật tử đến đây chúng ta nghe pháp, và khi mà chúng ta nghe một vị pháp sư nào đó thuyết pháp, mình nghe mình thấy chán quá, mình thấy thì tự nhiên dễ buồn ngủ. Nhưng mà vị pháp sư nào thuyết pháp á, mà lôi cuốn chí đó, là nếu mà chúng ta thức một đêm chúng ta nghe pháp á, thì cái việc đó nó không có dễ dàng cho nhiều người. Nhưng mà trong những cái đêm vui chơi hội hè, chúng ta có thể là chúng ta thức cả đêm, chúng ta chơi cờ bạc hay là vui chơi các cái việc khác như là xem phim, nghe nhạc vân vân. Đôi khi những cái việc mà chúng ta thích thú thì chúng ta có thể làm trong một cái thời gian dài. Để ví dụ giống như là nếu mà chúng ta coi một cái bộ phim hay á, thì chúng ta có thể coi liên tục khoảng 2 giờ đồng hồ, chúng ta không có thấy nó mệt. Nhưng mà một cái bộ phim dở đó, đôi khi mình coi 15 phút mình cũng cảm thấy là mệt mỏi, bởi vì cái tâm mình không có ưa thích. Và phần lớn á, những cái việc gì mà nó phù hợp với cái phiền não của mình á, thì mình thích thú. Giống như là một người mà thích cải lương á, thì họ cứ có thể họ nghe cải lương trong thời gian rất là dài, họ không phải thấy chán. Một người thích xem phim á, thì họ có thể họ coi phim trong một cái thời gian dài và họ không chán, bởi vì chúng ta thích. Có những người Phật tử họ nói rằng đi chùa đó thì họ cũng thích, nhưng mà chẳng thà đi chùa làm các cái công việc như là những cái công việc công quả phục vụ á, thì họ làm một cách hăng say. Mà nhưng mà khi mà lên tụng kinh hay nghe pháp đó, thì họ làm không được, bởi vì họ ngồi họ ngủ. Do vậy đó, cái tâm chúng sinh á, các cụ trong các kinh sách ví dụ đó, nó giống như là con cá, và khi mà mình vớt nó ra khỏi cái mặt nước á, thì nó phải vùng vẫy. Hay là giống như là cái con vượn á, nó ở trong rừng á, là nó truyền hết đằng này đến cái đằng khác, nó không có yên. Và cái tâm của chúng sinh tầm buông của chúng ta đó, thì nó cũng quen vọng động như vậy, tức là nó không có yên. Khó có thể nào mà trong khoảng thời gian 15 phút hay là nửa giờ đồng hồ mà chúng ta giữ được cái tâm yên tĩnh, và chúng ta cái tâm nó quen hết thì chuyện này chuyện khác nó cứ miên man như vậy. Và do đó là để cột cái tâm của mình thì buổi đầu mình phải dùng cái giống như là dùng cái áp dụng cái kỷ luật nghiêm khắc với nó. Nó giống như là một người mẹ dạy cho đứa con nhỏ, thì khi mà đứa con nó còn thơ, nó còn nhỏ đó, thì nó không có ý thức được cái việc học hành là lợi ích như thế nào. Mà khi đó nó chỉ thấy là cái việc mà nó đi ra ngoài sân, nó chơi những cái trò chơi của trẻ em, nó phù hợp với nó cảm thấy nó vui. Bắt nó ngồi trên bàn nó học đó, là một cái việc ràng buộc khó chịu. Thì khi đó cha mẹ bắt buộc nó phải sử dụng cái phương pháp là ép buộc nó, chứ để nó tự nguyện nó không có chịu, mà phải gọi ép nó. Và cho đến khi nào mà nó đã quen rồi và nó đã tìm thấy cái niềm vui ở trong học tập, thì khi đó dù cho cha mẹ không có ép buộc, nó vẫn tự học. Nó giống như là những đứa học sinh giỏi thì đôi khi nó cha mẹ không có kêu thì về nhà tự nó vẫn thích đem bài ra nó làm, bởi vì nó đã thích cái việc học. Nhưng mà khi nào mà nó không có thích việc học bắt buộc đó, thì chúng ta phải ép buộc nó. Tức là còn ví dụ giống như là một người muốn thuần dưỡng một cái con voi ở rừng, vừa bắt ở rừng về, thì cái việc đầu tiên để thuần dưỡng con voi đó là phải cột con voi đó lại ở trong một cái tủ nào đó, để cho nó quen cái việc mà nó ở yên. Chứ nếu mà từ ở rừng đem về đó, thì không có cách nào huấn luyện được hết, là bởi vì nó quen đi lại, nó không có quen đứng yên một chỗ, nó không quen cái sự điều hành của người khác, mà nó quen là nó muốn làm gì thì nó làm. Và chỉ khi nào con voi đó nó quen với cái việc mà nó đứng yên lại ở trong cái tủ, thì người huấn luyện voi đó họ mới thực làm cái công việc để kế tiếp. Thì cũng vậy đó, cái tâm của chúng ta đó, nó đã quen loạn động, nó đã quen bị sai sự bởi cái tiền não. Và do đó là những cái pháp môn đầu đà đó, là cái pháp môn giống như là cái cách người mẹ bắt con ngồi vào cái bàn để học, nó giống như cái cách của người huấn luyện voi cột con voi vào một cái trụ. Thì chúng ta biết rằng là nếu cái tâm mình còn yếu đuối, cái phiền não mình còn nhiều, mình ở trong một cái môi trường đầy cám dỗ thì mình không có dễ dàng giữ mình. Do vậy cái pháp môn đầu đà đó là tự mình tìm một cái môi trường nào mà nó không có cái sự cám dỗ của phiền não, thì chúng ta chọn lựa cái môi trường đó để mà mình thu thúc bản thân mình vào trong đó. Do vậy đó chúng ta mới có cái ngày hôm nay có cái phương pháp gọi là cái phương pháp đầu đà. Nên là các vị Phật tử của chúng ta luôn luôn là phân biệt cái ý nghĩa đầu đà và cái khổ hạnh, giống như là chúng tôi vừa thưa với các vị. Chúng tôi xin lặp lại là cái khổ hạnh á, là với cái quan niệm á, là nhờ cái sự ép sát á, mà mình được giải thoát. Đức Phật này không có chấp nhận phương pháp đó, mà Đức Phật này chỉ dạy chúng ta đó là chúng ta không phải ép sát mà cũng không lợi dưỡng, nhưng mà chúng ta chọn lựa một cái môi trường nào mà cái điều kiện phiền não nó ít có sạch đời. Khi mà Đức Phật này dạy các vị tỳ kheo thế nào là một tu sư thích hợp để ở và thế nào là một tu sư không thích hợp để ở, thì ngài định nghĩa rằng cái nơi sống nào mà cái tham dễ sanh khởi, cái sân dễ sanh khởi và cái si dễ sanh khởi, hay nói một cách khác là bất thiện pháp dễ sanh khởi, thì cái nơi đó gọi là cái nơi không có thích hợp. Nhưng mà cái nơi ở nào, cái chỗ nào mà cái phiền não, cái bất thiện pháp đó, nó ít có điều kiện để nó sanh khởi, thì cái đó là cái chỗ thích hợp. Thì cái phương pháp đầu đà đó là cái phương pháp chúng ta chọn lựa một cái cách sinh hoạt nào mà cái phiền não đó, nó ít có sanh khởi đó, thì chúng ta chọn lựa cái phương pháp đó. Và khi mà cái tâm của chúng ta nó đã quen dần rồi đó, thì khi đó nó giống như là con voi mà nó đã được thuần dưỡng, thì cái con voi đó là cái con voi mà Đức Phật ngài dạy là cái một con voi nó xứng đáng cho một vị vua có thể dùng. Thì cái tâm của chúng sinh cũng vậy, Đức Phật ngài dạy rằng cái tâm nào mà có tu tập đó, là cái tâm nó dễ dùng, dễ sử dụng. Còn cái tâm nào mà không có tu tập đó, là cái tâm đó khó sử dụng. Ví dụ giống như là những người Phật tử đến chùa đó, chúng ta cũng là những người mà tha thiết với cái thiện pháp, chúng ta cũng thích cái điều thiện. Nhưng mà không phải khi nào mình muốn cho cái tâm mình nó khởi lên cái tâm thiện đều được hết, mà có khi thì được, có khi không. Chẳng hạn giống như là chúng ta đang gặp một cái chuyện buồn, người khác có khuyên mình như thế nào đi nữa, thì đôi khi mình cũng không có dễ dàng nhất thời mình quên được, mà nó phải có cái thời gian. Còn trong khi đó thì mình quên không được, như vậy cái tâm mình nó không có dễ sử dụng. Đôi khi chúng ta đứng trước cái niệm Phật, chúng ta thắp hương, nhưng mà chúng ta cũng không có thể khởi lên cái tâm thiện, bởi vì cái tâm mình nó khó dạy chứ nó không phải là dễ dạy. Mình muốn nó đừng tham thì nó vẫn cứ tham, mình muốn nó đừng sân thì nó vẫn cứ sân, bởi vì cái tâm của chúng ta đó là cái tâm nó giống như là một con thú hoang chưa được thuần dưỡng, do vậy nó không có dễ dạy. Nên các vị Phật tử biết là trong những cái kiến nghiệp thiện hay lẽ mà dễ dàng đưa đến cái sanh thú đời sau á, tức là sau khi mà mình chết, cái nghiệp thiện hay lẽ cái nó quyết định cái tái sanh của mình á, thì ngoài cái trọng nghiệp, tức là những cái việc thiện hay là ác lớn, thì cái loại thứ hai nó gọi là cái cận tử nghiệp, tức là những cái việc thiện hay là ác mà trong cái giờ phút lâm chung, cái giờ phút mà chúng ta sắp chết á, khi đó cái tâm chúng ta khởi lên cái tâm thiện á, thì chúng ta dễ dàng sanh thiên. Mà nếu chúng ta khởi lên cái tâm bất thiện á, thì chúng ta dễ dàng bị đọa. Kể cả cái trường hợp một số người là trong cái thời bình nhật thì họ thường làm thiện, nhưng mà ở trong cái giờ phút sắp chết đó, họ khởi lên cái tâm bất thiện thì vẫn có trường hợp họ bị đọa xuống. Mặc dù cái thời gian đọa đó nó không lâu, nhưng mà cái thời điểm lâm chung, cái thời điểm sắp chết đó là một trong những cái thời khắc rất là quan trọng. Và do vậy đó, ngày hôm nay gia đình các Phật tử chúng ta có một cái thông lệ là khi gia đình có những người thân bị bệnh vân vân, thường thường thỉnh chư tăng lên nhà tụng kinh là cũng vì với cái mong mỏi rằng là nếu thân bằng quyết định của chúng ta mà chung trong cái giờ phút mà được nghe kinh như vậy đó, nhờ đó rất có thể họ được sanh thiên. Tuy nhiên thì về lý là như vậy, nhưng mà về sự thì nó không có dễ dàng. Là bởi vì nếu một người mà ở trong cái đời sống bình nhật họ ít có làm việc thiện, thì trong cái giờ phút sắp chết họ rất khó khởi lên cái tâm thiện. Do vậy mà với một người mà suốt đời mà họ thường làm ác, thì trong cái giờ phút cận tử dù cho họ có được nghe kinh, họ có gặp hình ảnh Đức Phật, vân vân, họ cũng khó có thể, họ khó có thể khởi tâm thiện. Do vậy mà cái việc tu tập ngày hôm nay đó, trong khi mà chúng ta còn khỏe mạnh đó, là để chuẩn bị cho những cái giai đoạn cuối đời của chúng ta. Là bởi vì cái gì mà nó đã làm cái thói quen rồi đó thì nó sẽ lặp đi lặp lại hàng ngày. Các vị Phật tử có để ý là ở trong các cái trại nuôi những người bệnh tâm thần á, tức là những người mất trí, những người không còn tự chủ được họ, thì khi một người mất trí như vậy đó thì họ mỗi người á, họ điên một cách khác, nó không có giống nhau. Có người đó khi mà họ bị mất trí thì lúc nào họ cũng cười hết. Còn có người á, khi mà họ bị mất trí, họ bị điên á, thì lúc nào gặp ai họ cũng chửi hết, vân vân. Hay là những người mà họ học nhiều quá, khi mà họ còn tỉnh táo, họ học quá nhiều, khi mà họ mất trí thì họ cũng hay đem chữ nghĩa ra họ nói. Bởi vì cái đó là cái thói quen. Thì ở trong cái đạo Phật á, cái thói quen á, nó là một cái việc rất là quan trọng. Bởi vì cái gì mà chúng ta làm thường á, thì cái đó nó sẽ trở thành một cái thói quen. Và cái thói quen đó nó sẽ là cái nếp sống của mình. Tức là mình suy nghĩ, mình hành động thường thường bằng cái thói quen đó. Và cái gì mà lặp đi lặp lại thì cái đó nó trở thành cái thói quen. Cái thiện thường lặp đi lặp lại nó trở thành cái thói quen thiện. Mà cái ác á, mà lặp đi lặp lại đó, thì nó cũng sẽ trở thành một cái thói quen ác. Giống như là dân gian người ta hay nói là cái ăn cắp á, nó quen tai, ngủ ngày nó quen mắt, vân vân. Thì một người mà họ thường xuyên họ ăn cắp, họ có cái thói quen đó, thì họ muốn bỏ được thì nó khó, bởi vì nó đã trở thành cái thói quen. Và muốn bỏ một cái thói quen đó thì phải đặt mình vào một cái môi trường nghiêm khắc. Nếu ví dụ giống như là những người mà nghiện ma túy, thì nếu mà để cho họ sống tự do ở bên ngoài thì đôi khi lúc mà cái cơn nghiện lên, họ không chịu được cái sự cám dỗ của ma túy. Và khi ở trong cái môi trường tự do đó, thì khi đó cái sức mạnh á, chỉ là cái sức mạnh ý chí của họ thôi. Và khi mà ý chí của họ không có đủ á, thì tất nhiên đó là họ phải tìm đến ma túy. Do vậy đó, trong những cái trại cai nghiện á, là người ta phải ép người đó ở trong cái môi trường. Mà cái môi trường đó, dù cho cái ý chí của người đó không còn nữa, thì họ cũng không có điều kiện, cũng không có ma túy thì họ dùng. Thì cái việc mà chúng ta hành đầu đà đó, là chúng ta giống như là những người nghiện ma túy mà ở trong cái trại vậy. Tức là tự mình đặt vào trong cái môi trường, cái điều kiện mà không còn cái khả năng cám dỗ. Và nếu có thì dù cho có cám dỗ thì chúng ta cũng không có cái điều kiện mà để mà cái ý chí chúng ta nó có mất, thì chúng ta không có điều kiện để chúng ta làm. Như vậy đó là cái ý nghĩa của cái việc tu đồ đà. Ví dụ giống như là nói về cái sinh hoạt của các cái thường thiện, thì rất là nhiều thiền sinh đến đó tu tập. Thì khi mà bước vào cái thiền viện thì ai cũng phải tập cho mình bỏ cái thói quen bên ngoài và thích nghi với nội quy của cái thiền viện. Và trong những người mà đến tu thiền thì các thiền viện thỉnh thoảng gặp một vài trường hợp là của một vài người mà họ khó có thể bỏ được cái thói quen bên ngoài. Chẳng hạn giống như là với những người đó, họ nghiện thuốc lá, và do vậy đó, khi mà bước vào cái thiền viện đó, thì bị nó bắt buộc phải phát nguyện rằng là trong suốt cái khoảng thời gian con ở đây một tuần lễ nửa tháng là con phải kiêng không có hút thuốc lá. Và vị thiền sinh đó khi mà bước vào cái thiền thất đó, thì trong thiền thất đó là tuyệt nhiên cũng không có thể nào đem thuốc lá vào đó. Thì trong cái khoảng thời gian đó, đó mà nếu cái cơn nghiện không có đó, thì cũng không có thuốc lá để hút. Mà nhờ vậy đó, do vì không có cái điều kiện gấp gáp dỗ dù có nghiện thế nào đi nữa, có nghiện thế nào đi nữa thì vị đó cũng không có để hút. Nhờ vậy mà lâu dần nó bị vượt qua, nó được vượt qua. Do vậy là tất cả những cái điều mà chúng tôi muốn thưa với các vị đó là chỉ nhằm nói đến cái việc mà chúng ta tu được hạnh đầu đà đó, là để tự mình đặt mình vào một cái điều kiện, cái môi trường mà mình không khó có dễ vui. Đó là cái ý nghĩa của cái việc mà chúng ta tu tập đầu đà. Và cái kết quả nó như thế nào? Cái kết quả đó là Đức Phật này dạy rằng này, một lần Đức Phật này dạy các vị tỳ kheo ngày hỏi rằng là này chứ tỳ kheo, đối với việc thiện và việc ác thì việc nào là khó làm? Nếu mà chúng ta trả lời cách gọi bả đó, thì chúng ta sẽ nói rằng là cái việc ác nó dễ làm hơn việc thiện. Nhưng mà Đức Phật đó, thì Ngài không trả lời như vậy. Mà Đức Phật Ngài dạy rằng với một người nào mà quen làm thiện thì cái việc thiện nó dễ làm hơn cái việc ác. Nhưng mà đối với một người nào mà quen làm cái việc ác thì cái việc ác nó dễ làm hơn cái việc thiện. Hay nói một cách khác, đối với một người nào mà quen làm việc thiện thì việc ác đối với họ khó làm. Người nào mà quen làm việc ác thì đối với họ là việc thiện khó làm. Nói cách khác, đối với các cái thiện pháp của chúng ta cũng vậy. Có những người họ sát sanh dễ làm hơn là không sát sanh. Có người trộm cắp dễ làm hơn là không trộm cắp. Có người đó là họ muốn họ bỏ rượu không phải là chuyện dễ. Nhưng có người bắt họ uống rượu họ uống không được, bởi vì họ không có cái thói quen đó. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là uống rượu nó là cái việc xấu. Nhưng mà cái việc xấu đó nó dễ làm đối với một số người, nó khó làm đối với một số người, nó khó bỏ đối với một số người, và nó dễ bỏ đối với một số người. Có những người Phật tử nói rằng là đối với họ cái giới uống rượu dù cho Đức Phật Ngài không có ban hành thành một cái giới, họ cũng không có uống nữa, tại vì họ không có thích. Như vậy là đối với họ là cái việc đó nó dễ làm. Nói chung tóm lại là cái gì mà chúng ta đã làm thành cái thói quen rồi thì khi đó nó dễ làm. Tuy nhiên cái buổi đầu là nó phải khó khăn. Lấy ví dụ giống như là chúng ta không có biết đàn, do vậy khi mà chúng ta cầm cây đàn lên thì những cái ngón tay của chúng ta đó tập đúng cái vị trí nào hoặc những cái nốt nhạc nào, cái việc đó nó là khó. Và được người hướng dẫn thì chúng ta phải bấm rất là chậm, và khi mỗi khi bấm như vậy nó thậm chí là chúng ta phải nhìn cái bàn phím chúng ta mới bấm được. Nhưng mà đối với những nhạc công, những cái nhạc sĩ, với họ cây đàn nó là một cái gì đó quen thuộc, và họ có thể họ vừa hát vừa đàn. Và khi mà họ đàn như vậy thì họ đàn một cách thoải mái, và họ cũng không có nhìn thấy cái dây đàn, không nhìn thấy cái phím đàn, bởi vì cái đó họ đã quen. Như vậy thì cái mục đích mà chúng ta tu tập cái hạnh đầu đà đó là cái buổi đầu là chúng ta ép mình vào một cái khuôn khổ thiện pháp. Và khi mà cái khuôn khổ thiện pháp nó đã trở thành cái thói quen rồi đó, thì cái khuôn khổ đó nó trở thành một cái niềm vui. Tức là vị đó đã làm cái việc đó rồi, bây giờ mà không làm thì vị đó cảm thấy rằng là nó không có hạnh phúc. Mà khi mà được tu thì nó mới là hạnh phúc. Nó giống như là một người không có thích rượu thì cái việc mà họ không uống rượu nó mới là một cái cảm giác dễ chịu, chứ mà uống vào thì nó khó chịu. Nhưng mà đối với một người nghiện rượu thì khác. Họ uống rượu là một việc khó chịu, mà khi mà họ uống thì họ uống một cách thỏa thích. Thì đó là một cái ý nghĩa của cái việc mà chúng ta thực hành cái pháp môn đầu đàn. Và đó là những cái do bị cái thời gian cái đêm đầu đà dài, do vậy mà chúng ta cần phải có thay đổi nhiều cái chương trình để các vị Phật tử chúng ta có thể thư giãn được. Thì trong cái đêm đầu đà các vị Phật tử, nếu vị nào mà chúng ta muốn thức lâu để có thể học pháp hay hành pháp á, thì thỉnh thoảng trong những cái giờ giải lao á, chúng ta thay đổi quay nghi bằng cách á, thì chúng ta có thể chúng ta đi tới đi lui ở trong các cái thiền viện, gọi là cái phương pháp kinh hành. Kinh hành tức là thay vì mình ngồi lại một chỗ thì bây giờ mình đi tới đi lui như vậy đó, thì thân thể của chúng ta nó cũng được thư giãn. Và trong khi mà đi tới đi lui như vậy đó, thì chúng ta cũng tách được cái cơn buồn ngủ. Và thật ra đó, thì cái sự giải dự buồn ngủ đó, không phải là chỉ bản thân của chúng ta bây giờ mới khó khăn vượt qua như vậy, mà ngày xưa đó, một vị đại đệ tử của Đức Phật là Ngài Mục Kiền Liên, khi mà Ngài mới xuất gia đó, thì cái bước ban đầu đó, thì Ngài tu thiền, Ngài cũng có những khi mà Ngài giải dự buồn ngủ, và cũng nhờ Đức Phật là hướng dẫn từng cái giai đoạn một, kể cả là Đức Phật là hướng dẫn đến những cái phương pháp mà chúng ta gọi là cái phương pháp dưỡng sinh hay là cái phương pháp thể dục vân vân, Đức Phật là hướng dẫn cái phương pháp đó. Chẳng hạn giống như là Ngài dạy một ngày một kinh liên, trong khi mà ngồi thiền như vậy mà có buồn ngủ á, thì có thể là chúng ta dùng cái bàn tay, lấy hai bàn tay xoa cái gan bàn chân vân vân. Thì một vị sau này trở thành một vị đại đệ tử của Đức Phật và vị đệ tử đệ nhất về thần thông, mà ngay khi mà cái thời điểm đầu tiên tu thiền là vị đó cũng gặp những cái khó khăn, và nhất là cái khó khăn để chống chọi được cái giả dự của ngủ. Do vậy mà nếu mà chúng ta có những khi mà trong cái bước đầu mà chúng ta tu mà chúng ta gặp những cái khó khăn đó, đó cũng là cái chuyện rất là bình thường. Thì cũng mong rằng là các vị Phật tử chúng ta đêm nay chúng ta cố gắng thực hành cái pháp đầu đà được bao nhiêu thì hãy bao nhiêu, và trong khi mà chúng ta tu tập như vậy đó, thì chúng ta với cái mong mỏi rằng bằng cái sự khép mình vào cái thiện pháp như vậy, với cái công đức đó sẽ là cái thói quen thiện pháp sau này, và điều đó là cái điều đem lại lợi lạc cho chúng ta trong đời hiện tại cũng như là đời trong đời tương lai. Thì trong cái bài pháp này thay mặt về cái ý nghĩa đầu đà, thì chúng tôi thay mặt chúng tăng có đôi lời chia sẻ như vậy để với các vị Phật tử, mong rằng là chúng ta tìm thấy được cái sự an lạc trong cái đêm hành đầu đà ngày hôm nay. Chúc toàn thể quý vị Phật tử được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là Đấng Chí Tôn Chí Thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm tên Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hàng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm tên pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm tên tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Sappamangalang rakkhantu sappadevata sappabuddhanu bhavena sappadhammanu bhavena sappasanghanu bhavena sadasati bhavantu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Đấng chư thiên trong dòng tịnh xa ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi địa thất cây bồ đề. Con xin hội họp bè sẽ dùng pháp thi tiện để kinh dân, rồi xin họ đỡ chư tăng khỏi những điều